Đỉnh cao phú quý, chương 1002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người từ các nước phía nam như A Bất Đề cau mày, đặc biệt là A Bất Đề, một tia tức giận hiện lên trong mắt anh ta, như thể anh ta rất bất mãn với sự thiếu hiểu biết của Trình Uyên. Hiện tại ngươi đã thấy tình cảnh ở đây, còn dám làm gì ta, chỉ có một con đường cụt. Phun, Trình Uyên không để anh tiếp tục, nhưng dùng sức với hai tay, cổ của Menzichia đột nhiên bị anh siết chặt. Cho cậu một cơ hội, không phải để cậu nói nhảm. Trình Uyên lạnh lùng nói. Sau khi buông ra, Mạnh Tử Dai Dai mở to mắt, lấy tay che cái cổ bị bóp chặt của mình, ngã xuống đất, co giật vài cái rồi chết. Cảnh tượng này khiến mọi người trong phút chốc bị sốc. Đặc biệt sự dứt khoát và quyết tâm tuyệt đối của Trình Uyên lại càng rùng rợn. Hắn yêu cầu ngươi, nếu không trực tiếp nói chuyện, vậy thì đừng nói nhảm với ngươi, chỉ cần giết ngươi. Điều này quá hống hách và vô lý, không chừa một chút chỗ trống nào. Mạnh Mỹ Kỳ vốn là lo lắng cho Trình Uyên, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng, nhưng sau cảnh này, cô ấy như hóa đá. Chú, nhưng tinh thần bà Mạnh đột nhiên chấn động. Chuyện này làm sao có thể? Dù sao thì Mạnh Tử Giai cũng là cao thủ cấp 3, hắn. Đối với những vệ sĩ mà Mạnh Tử Giai Giai đưa tới và những vệ sĩ tạm thời đào thoát đến Mạnh Thần Huy đều không đáng tin cậy, bây giờ Mạnh Thần Huy đột nhiên bị giết, họ đều chết lặng. Ngược lại, những người đến từ các quốc gia phía Nam dường như không quan tâm, thậm chí một số còn tỏ ra đùa giỡn. Rốt cuộc trong số những người này, có 3 vị cao thủ hạng nhất. Cũng có nhiều thạc sĩ hạng 2. Về phần một trong những cao thủ cấp 2 đến từ các quốc gia phía Nam, hắn cảm thấy hơi khó chịu khi thấy sân đấu đột nhiên trở nên rất bình tĩnh vào lúc này. Hắn dường như cho rằng linh khí của thiếu gia bọn họ đã bị người chú đột nhiên xuất hiện lấy đi. Vì vậy, với một cái khịt mũi lạnh lùng, anh ta chuẩn bị bước tới. Sau khi giết chết Mạnh Tử Dai Dai, Trình Uyên cũng không thèm nhìn đến cao thủ cấp 2 của các quốc gia phía Nam đi tới, thay vào đó, hắn lạnh giọng nói. Đồ chó của các quốc gia phía Nam, ta không có thời gian quan tâm. Em bây giờ, chờ anh ở bên, câu này quá kiêu ngạo. Ngay khi những lời này nói ra, huống chi là người ở các quốc gia phía Nam đều sững sờ, ngay cả Mạnh Thần Huy và những người khác cũng hít thở không thông. Đôi mắt xinh đẹp của Mạnh Mỹ Kỳ bỗng rưng rưng. Bà Mạnh càng không tin vào tai mình, kinh ngạc nói. Trần Thành, cẩn thận một chút, những người đó không phải chuyện chúng ta có thể đối phó, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Trước đó, phiên tòa xét xử bà Mạnh đã trải qua. Khi đó, Trình Uyên cố tình chống trả khiến bà Mạnh lầm tưởng rằng Trình Uyên đã ở quá xa cảnh giới của mình. Trình Uyên phớt lờ lời nhắc nhở của bà Mạnh và phớt lờ mọi người từ các quốc gia phía Nam, mà thay vào đó, anh ta để mắt đến người phụ nữ tên Bùi Linh Lung trong đám đông. Cách chương,